gian muốn nói bao lời nhớ em. Anh biết đôi ta rời xa khốn khó, nhưng lòng vẫn hoài mong ước thật nhiều, chỉ biết yêu em vậy thôi. Ước thật nhiều, ước mong thật nhiều, ước một lần ôm dấu yêu vào lòng. Và anh biết một ngày nắng lên rạng ngời, rồi em sẽ ra đi. Ước một điều duy nhất trên cuộc đời là anh ước lòng mình sẽ yêu em nhiều thêm mỗi ngày. Mong được hôn như anh khát khao, và anh sẽ thật lòng mong thấy em mỉm cười, sẽ hạnh phúc trọn đời tựa như em ước mơ. Hãy cười, hãy thật vui nhé em.